Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1267, quái dị sự tình. Cái kia ở nước ngoài cường giả sự tình đã qua vài ngày. Về sau thời gian bên trong, Sở Phong vẫn có thể nghe đến cổ võ giới bên trong truyền đến tin tức. Có cường giả nhập cảnh, muốn tại Hoa Hạ nội địa trong quân khu chiếm lấy một dạng đồ vật. Nhưng lại luôn luôn thất bại, chết tại Hoa Hạ võ giả trong tay Trần Quốc Chí lại ngốc đều biết đây là Sở Phong giở trò quỷ. Hắn đổ là vui như thế, chỉ bất quá, đến đón lấy trong một đoạn thời gian mặt. Ở nước ngoài võ giả tuy nhiên đối Hoa Hạ nghe tin đã sợ mất mật, lại không thể ngăn cản một chuyện khác phát sinh. Cổ võ giới bên trong có một ít tông môn khai bắt đầu rất là kỳ lạ địa diệt môn. Bên trong thậm chí bao gồm hai cái nhất lưu tông môn. Lại thêm nhị lưu tông môn đến ngũ lưu tông môn. Trong vòng nửa tháng, bị diệt mất môn phái nhiều đến 30 số lượng. Bình quân xuống tới. Mỗi một ngày liền muốn có hai môn phái bị diệt mất. Sao có thể khiến người ta không kinh hãi? Có tông môn bị diệt tin tức ngày đầu tiên truyền đến thời điểm. Sở Phong vẫn là xem thường, cho rằng có thể là có người tới tìm thù. Nhưng là liên tục nửa tháng mỗi ngày đều có loại tin tức này truyền đến. Liền xem như Sở Phong đều có chút khó có thể chịu đựng. Có thể nói, cổ võ giới bên trong, người người cảm thấy bất an. Chuyện này không thể cứ như vậy lật qua. Sở Phong nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu không đem về trắng đêm khó ngủ. Bởi vì tiên hương các bên trong không có người thời gian dài thủ hộ. Tiếp tục như vậy, có lẽ tiên hương các cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Nhất định phải tra rõ ràng. Sở Phong nói một mình một câu. Lập tức lên đường. Tiến về những cái kia đã bị hủy diệt tông môn. Hắn nhìn ba ngày. Cái này trong vòng ba ngày. Vẫn là có tông môn bị hủy diệt tin tức truyền đến. Mà Sở Phong cũng đem những tông môn này phế tích nhìn mấy lần. Tất cả tông môn kiến trúc đều tốt địa đứng sừng sững lấy. Nhưng là các đệ tử lại chết thảm bên trong. Từng cái chết mười phần an tường. Có người đang dùng cơm. Có người đang xem sách, rất là kỳ lạ liền chết, phảng phất giống như thời gian đình trì. Sở Phong đụng chút một cái lão giả thi thể, lão giả ngã trên mặt đất, cả người trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sở Phong cảm giác trong lòng có một ít phát lạnh, lão giả này lúc còn sống hẳn là một cái vũ vương cấp 7 cao thủ, làm cho hắn tại trong lúc bất chi bất giác chết. Cổ võ giới bên trong có mấy người? Sở Phong suy nghĩ một chút, lại vẫn lắc đầu, bởi vì có thể làm được loại chuyện này. Cổ võ giới chi bên trong không có bất kỳ ai, liền xem như thần cảnh cường giả, cũng không thể tại vô thanh vô tức bên trong lấy một người tánh mạng. Cái này người chết, càng giống là bên trong một ít đáng sợ nguyền rủa. Chúng nguyền rủa còn không biết, giống như ngày thường sinh hoạt. Nhưng là một ngày, nguyền rủa tính gộp lại tới cực điểm về sau bỗng nhiên ở giữa nổ tung. Trực tiếp để hắn chết triệt triệt để để. Sở Phong lại đụng chút hắn thi thể. Cả đám đều cùng lão giả này giống như đúc. Chết có chút rất là kỳ lạ. Hắn thậm chí tĩnh khai thiên nhãn nhìn xem chung quanh. Không khí chung quanh có chút áp lực. Hắn có thể nhìn đến từng đạo tàn hồn ở trong hư không phiêu đáng. Muốn đầu thai chuyển sinh đều không được. Có thể nói là vạn kiếp bất phục. Đáng sợ, chuyện này tuyệt đối không phải người làm. Sở Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Trở lại tông môn, tiên hương các rất nhiều đệ tử có chút đứng ngồi không yên. Cổ võ giới bên trong xảy ra chuyện như vậy. Các nàng lo lắng có một ngày tai nạn hội buông xuống đến trên đầu mình. Thật vất vả vượt qua thiên kiếm môn kiếp nạn. Không lâu sau đó, bọn họ tiên hương các liền có thể triệt để bay lên. Trở thành cổ võ giới chi bên trong siêu cấp bá chủ. Lại không nghĩ rằng có loại chuyện này phát sinh. Tông chủ, chúng ta chung quanh tông môn đã có 3 cái hủy diệt. Nam Cung Tương Tương chuyển báo thời điểm, Sở Phong cũng có chút hoảng. Đến giữa trưa thời điểm, có sơn môn bên ngoài có phi điểu đưa tới thư tín. Sở Phong đem sách tin mở ra. Đây là Nam Cung Long Đằng viết cho mình tin. Sở Phong, cổ võ giới tai nạn ngọn nguồn đã xuất hiện. Hôm nay đặc biệt mời ngươi rời núi, cùng một chỗ tiến về hoang cổ địa trong huyệt tra ra chân tướng sự tình. Nhìn đến hoang cổ địa, huyệt mấy chữ, Sở Phong trong lòng thoáng run rẩy một chút. Cái huyệt động này tại Tây Vực khu vực, tuyệt đối không đơn giản. Danh xưng thần cảnh cường giả đi vào đều hẳn phải chết, không nghi ngờ tuyệt địa. Tông chủ, hoang cổ địa huyệt tuyệt đối không thể đi. Nam Cung Tương Tương nhìn đến phong thư này về sau, cũng triệt để bối rối. Hoang cổ địa huyệt tại Tây Vực bên trong, nó đáng sợ siêu ra tất cả người tưởng tượng, bởi vì bên trong chết qua 2 vị thần cảnh cường giả. Đây là 3-400 năm trước sự tình, nơi này quá thần bí, tràn ngập không biết tính. 2 vị kia thần cảnh cường giả, đại nạn sắp tới, nếu là không có thể đột phá hiện tại cảnh giới, không lâu sau liền sẽ chết. Cho nên bọn họ quyết định phấn đấu một phen, tiến vào hoang cổ địa huyệt tìm kiếm cơ duyên. Kết quả cuối cùng, 2 vị này thần cảnh cường giả sau khi đi vào thì không còn có đi ra. Loại này tuyệt địa Sở Phong sao có thể đi? Ngươi yên tâm, phụ thân ngươi dám mời ta, chứng minh bên trong nguy hiểm đã không có. Ta đi vừa đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sở Phong nói ra. Nam Cung Tương Tương lúc này mới gật gật đầu, lo lắng mà nhìn xem Sở Phong rời đi tông môn. Bọn họ địa điểm ước định khoảng cách hoang cổ địa huyệt không xa, cơ hồ muốn đi vào Tây Vực khu vực. Cùng Sở Phong cùng đi, không chỉ có Nam Cung Long Đằng, còn có một số tại cổ võ giới bên trong danh tiếng 10 phần vang dội nhất lưu tông môn tông chủ. Kém cỏi nhất cũng là nhất lưu tông môn trưởng lão, cả đám đều có vũ vương cảnh thực lực. Bất quá những người này Sở Phong cũng không nhận ra, đoán chừng đều là chiết tỉnh bên ngoài thế lực, cùng Sở Phong có rất ít cái gì gặp nhau. Nhìn đến Sở Phong đến, tất cả mọi người không chịu được lắc đầu, nhìn về phía Nam Cung Long Đằng thời điểm có chút bất mãn. Nam Cung Long Đằng, đây chính là ngươi nói cường giả bí ẩn. Có người nhìn về phía Nam Cung Long Đằng, đối với hắn bất mãn hết sức, vốn là bọn họ 2 ngày trước đó liền đã đến nơi này, đều dự định đi vào, nhưng là Nam Cung Long Đằng chợt ở giữa ngăn cản bọn họ. Nói hắn hội mời một cái siêu cấp cường giả tới, cùng một chỗ tiến vào cái này thần bí động huyệt. Nhìn đến Sở Phong thời điểm, tất cả mọi người thất vọng, một tên mao đầu tiểu tử lại bị Nam Cung Long Đằng tôn sùng như vậy, lão gia hỏa này sẽ không phải là đầu có vấn đề đi. Cái này khiến Nam Cung Long Đằng cũng có một chút xấu hổ, ho khan vài tiếng nói ra, vị này là Sở Phong, hắn nhưng là nhị lưu tông môn tông chủ, thực lực không thể khinh thường. Trên thực tế nào chỉ là không thể khinh thường, Sở Phong trước đó vài ngày đem Bạch Hiên đều đánh bại. Chỉ bất quá chuyện này truyền đến tỉnh ngoài về sau nhiệt độ không có cao như vậy thôi. Hắn chỗ lấy hội mời Sở Phong tới, thứ nhất là bởi vì Sở Phong cường đại, thứ hai, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối có thể mời đến Sở Phong. Bởi vì Sở Phong thế nhưng là con rể hắn. Lần trước Nam Cung Tương Tương cố ý đem hắn mang về tông môn để hắn xem qua, mời con rể tới, con rể chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong tuổi tác cùng thân phận bày ở chỗ này, căn bản không có người tôn trọng hắn. Một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn tông chủ thôi, đi vào cũng là cái liên lụy. Chúng ta trước nói rõ ràng, để tiểu tử này đi vào chung có thể, nhưng là muốn là hắn gặp nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp. Sở Phong nhấp nhô gật đầu, không có vấn đề, chúng ta có thể xuất phát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.